Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 183, này à. Cái này gọi là. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nịnh từ trên giường dần dần tỉnh lại, mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, tiện nhìn đến bọc chăn lại tiểu mông, chính nằm ở trong lòng ngực của mình. Giờ phút này nàng co lại thành một đoàn cầu, không thể nói khả ái cùng hoạt bát. Bất quá, hồi tưởng lại ngày hôm qua trải qua, nhất thời lại không cảm thấy đáng yêu. Cầm lên đặt trên tủ đầu giường điện thoại di động, thông qua màn hình điện thoại di động phản xạ, liếc nhìn trên cổ mình vết thương. Mặc dù cùng tuần trước so sánh về số lượng thiếu, nhưng là nhuận hồng trình độ nhưng càng sâu rất nhiều. Sống thế nào à? Này ngày qua ngày, luôn là cắn ta. Thẩm Nịnh thở dài, lập tức hướng bộ ngực mình liếc nhìn. Nhìn thấy giật mình vết quào, cùng với bị nàng chồng ra tới ấn ký. Trí nhớ không khỏi trở lại tối ngày hôm qua thời điểm. Kia không cách nào ngôn ngữ cảnh tượng. Ngay từ đầu hai người mới vừa đánh nhau xong, sau đó rất chán ngán mà ôm ở cùng nhau. Kết quả ôm, cái này tiểu nữ nhân liền bỗng nhiên trở nên vọng động. Tại trên cổ không ngừng mạnh mẽ ăn, đồng thời móng tay vẫn còn trên ngực vồ mạnh, chặn cũng không đỡ nổi. Cuối cùng biến thành cái bộ dáng này. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tiểu nữ nhân tối hôm qua chuyện này. Thật giống như không có ý thức được chính mình sai lầm. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng mà ngủ. Lúc này, lại tiểu mông theo trong giấc mộng tỉnh. Nhìn đến một mặt trầm muộn ngẩn người Thẩm Nịnh. Mím môi một cái, đưa tay ra ấn xuống hắn bên kia gò má. Cưỡng ép mà cho tách đến trước mặt mình. Nhu nhu nói, sáng sớm một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Tỉnh, Thẩm Nịnh cười một tiếng. Khổ sở nói. Ta có thể không mặt mày ủ rũ sao? Ngươi xem một chút lại đem ta biến thành như vậy. Cuối tuần lại không thể đi trường học. Ô ô ô, nói tốt giống như ngươi rất muốn đi trường học giống nhau. Lại tiểu mông kiều giận mà trắng mắt. Tức giận nói, ngươi đi trường học cùng không đi có phân biệt sao? Cả ngày nằm ở chỗ này ngủ. Một ngủ chính là một ngày. Dứt khoát đừng đến rồi. Lãng phí trường học giáo dục tài nguyên. Ai, chấm ngoặc kép, thật ra thì vẫn là có phân biệt. Chung quy trường học có ngươi tại, chỉ cần thấy được ngươi, ta đây một ngày cũng sẽ hài lòng. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, sau đó một mặt thâm tình nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Ôn nhu nói, mông mông, ngươi chính là ta đi trường học lý do duy nhất. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông tâm đều nhanh hòa tan. Mặc dù biết trong này hơn phân nửa là hư tình giả ý. Nhưng là chính mình liền thích nghe như vậy nói. Liền thích hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mình mở tâm. Lúc này, tại hắn trong ngực lại tiểu mông. Hơi điều chỉnh xuống dáng vẻ. Đưa ra một cái tay khác. Bưng lấy hắn gò má. Ôn nhu mềm mại mà nói. Hôn ta, chấm ngoặc kép, à, ây. Nếu không chúng ta trước quét cái răng chứ? Thẩm Nịnh dè đặt nói. Có thể không? Này, ngươi ghét bỏ ta đúng hay không? Lại tiểu mông kia tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn chướng nổi lên. Mặt đầy tức giận nói. Ngươi nói lần trước ta miệng có thể ngọt. Theo mật giống nhau ngọt. Hiện tại lại ghét bỏ ta buổi sáng không có đánh răng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Được, chấm ngoặc kép. Thân còn không được sao? Thẩm Nịnh bĩu môi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đi tới hôn một cái, nhìn ra được rất qua loa lấy lệ, hoàn toàn là vì thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Phút chốc, trong căn phòng vang lên Thẩm Nịnh tiếng kêu thảm thiết. Ô kìa, đừng, đau chết luôn. Lại tiểu mông chính hung hãn bấm hắn thịt bắp đùi, một mặt căm tức nhìn trước mặt người này. Lúc trước người này vừa nghe đến có thể tự mình. Đó là tương đương kích động. Hiện tại nhưng là như thế qua loa lấy lệ. Không xem ra gì tình. Quả nhiên, đối với nam nhân tới giảng, quá dễ dàng được đến cũng sẽ không thật tốt quý trọng. Bực người, sớm biết nên thật tốt phòng thủ chính mình miệng. Trước kia là liều mạng thân. Giờ có khỏe không? Càng ngày càng qua loa lấy lệ. cứ như vậy viết ẩu điểm một hồi, lại tiểu mông tức giận nói. Đồng thời trắng noãn tay nhỏ đã buông lỏng hắn bắp đùi. Không phải, này sáng sớm hôn nhẹ, chúng ta cũng không phải là tại chụp phim thần tượng. Thẩm Nịnh một bên vuốt bắp đùi mình thịt, một bên bất đắc dĩ nói. Hôm nay ngươi và các nàng định đi nơi đâu chơi đùa? Ây, chấm ngoặc kép, liền chung quanh tùy tiện ăn ăn uống uống chơi đùa chứ. Nếu không còn có thể đi nơi nào? Lại tiểu mông thuận miệng nói. Ngươi đây, ta đương nhiên đi về nhà. Nếu không để cho ta một cái đại lão ra với các ngươi chung một chỗ. À, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn thêm chút nữa ta cổ. Đây là có thể ra ngoài dáng vẻ sao? Nếu như bị người khác nhìn đến, ta đây khuôn mặt hướng nơi nào đặt? Hì hì, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được như vậy rất tốt. Nói rõ ngươi đã bị ta chiếm đoạt. Những thứ kia đối với ngươi có ý đồ không an phận nữ nhân. Sau khi thấy một cách tự nhiên sẽ buông tha niệm tưởng. Lại tiểu mông nhìn Thẩm Nịnh trên cổ mấy cái vết thương, cười ha hả nói. Ta sẽ cho ngươi thêm mấy cái chứ. Đừng, mấy cái này là đủ rồi. Thẩm Nịnh vội vàng che ở cổ mình, hoảng sợ nói. Nhiều đi nữa liền chịu không được. Rậm rạp chằng chịt, dày đặc sợ hãi chứng đều muốn phạm vào. Cát, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng. Lại tiểu mông chép miệng. Đột nhiên, điện thoại di động của mình vang lên. Liếc nhìn điện thoại gọi đến người là mình hảo tỉ muội Tiểu Tuệ đánh tới. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cắt đứt. Tăng cường, cho Tiểu Tuệ phát cái WeChat. Nói cho nàng biết, bản thân lập tức lên. Trước tạm thời chờ một chút. Thức dậy, đám kia con quỷ nhỏ bắt đầu thúc giục ta. Lại tiểu mông thư thư phục phục duỗi người một cái. Từ trên người hắn từ từ bò dậy. Sau đó ngay trước hắn mặt. Chuẩn bị cởi xuống trên người cái này khai khâm áo ngủ. Tinh tế thon dài ngón tay ngọc vê ở cái kia đai lưng. Tiếp lấy tiện nhẹ nhàng kéo một cái. Trong khoảnh khắc, áo ngủ hai bên vạt áo tiện từ từ rụng rồi. Theo nàng vai ngọc chậm rãi chảy xuống. Phảng phất giờ khắc này Newton thứ ba định luật biến mất không thấy. Chậc chậc, mông mông, Thẩm Nịnh không chớp mắt nhìn hoàn chỉnh cái quá trình. Không khỏi cảm khái nói. Ngươi có chút quá đáng. Sáng sớm mà lại bắt đầu đang dụ dỗ ta. Ế. Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía như cũ ngủ ở trên giường hắn. Nhất thời Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên trận trận ánh nắng đỏ rực. Thẹn quá thành giận nói. Một ngày nào đó. Thẩm Nịnh cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều. Lập tức cũng từ trên giường đứng dậy. Mộc dung mộc bầy mà đi vào phòng vệ sinh. Đơn giản rửa mặt một cái sau. Từ bên trong ra sau tiện nhìn đến lại tiểu mông đã thay đổi một bộ thu đông thường phục. Như thế nào đây? Lại tiểu mông tại chỗ xoay chuyển vòng. Mặt đầy mong đợi hỏi. Đẹp mắt không? Ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Thẩm Nịnh cười nói. Coi như ngươi thức thời. Lại tiểu mông nhìn trước mặt cái này xú nam nhân. Sau đó trong lúc lơ đãng, cáu giận nói, này, ngươi giải thích cho ta giải thích. Thẩm Nịnh nghiêm trang giới thiệu, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.